Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai tin nhắn này, Liên Vãn đã tỉnh ngủ. Hơn phân nửa phản ứng đầu tiên của nàng là chột dạ, do dự, dũng khí làm quyết định lúc trước đều bị quét sạch, thậm chí nàng còn muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Người ở đầu dây bên kia vẫn đang trực tuyến và ngay lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc hình một chú cún con đang giận dữ nhe răng trợn mắt, ánh ban ngày chiếu rọi, lộ ra ánh sáng uy nghiêm. Lộ ra một cực khác hẳn với tất cả nhớp nhúa cùng xấu hổ đêm qua. Đó là sự thẳng thắn của Chu Yên Thiền. Liên Vãn nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc, cảm thấy chán nản không thể giải thích được và thở dài một hơi. Nàng ôm chăn tạo dáng bánh kép áp chảo trên giường, lăn lộn hết lần này đến lần khác hành hạ bản thân. Cuối cùng cũng đứng dậy, mở màn hình lên, muốn nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại ném sang một bên. Sự hoạt tưởng và hèn nhát mà nàng thể hiện trong vấn đề này khiến chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Đây là hai khuôn mặt hoàn toàn khác với nàng trong giấc mơ. Trước mặt Chu Yên Thiền, Liên Vãn phát hiện ra rằng nàng ngày càng không thể nhận ra chính mình. Đây không phải là một dấu hiệu tốt của một người chỉ có chính mình. Điện thoại ở trong túi, Liên Vãn có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Nàng đã vô số lần muốn lấy nó ra, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Đi xuống cầu thang một cách nhanh chóng, bỏ qua chỗ ngoặt lối vào cửa hàng tiện lợi. Lẽ ra đó phải là con đường quen thuộc nhất trong những ngày này của nàng. Nhưng hôm nay Liên Vãn đã quay đầu lại, nàng có một suy nghĩ khá nực cười, chỉ cần nhìn lén thì sẽ không ai phát hiện. Cửa cuốn đã được kéo lên, cửa hàng mở cửa và có người ở đó. Trong vô thức, nàng tìm kiếm bóng dáng đó, tập trung suy nghĩ mà nàng thậm chí không chú ý, Chu Yên Thiền vẫn đang đợi mình trả lời sao. Liên Vãn nhanh chóng nhận ra rằng ý tưởng này của nàng không mâu thuẫn với quyết tâm mà nàng đã đưa ra trong nửa tháng qua, và dường như nàng thoáng vui trong lòng vì những khả năng mơ hồ này. Chu Yên Thiền quan tâm đến nàng và quan tâm đến tính khả thi của nàng. Cửa kính từ từ bị đẩy ra từ bên trong, người đi ra là cư dân ở tầng trên, người đàn ông khoảng 30 tuổi ăn no chờ chết ở nhà, nhưng hôm nay hiếm khi hắn ta xuống tầng, tay xách một cái túi và một cây kem. Đang quay đầu nói về một cái gì đó. Không kịp chuẩn bị, hắn mở cửa ra, nhìn thấy Liên Vãn đang nhìn chằm chằm cách đó không xa, hai người đều sửng sốt. Hắn còn chưa nói chuyện đã thấy Liên Vãn như sửng sốt xoay người rời đi, tóc đuôi ngựa vén cao, bóng lưng kiên định. Trong một cửa hàng tiện lợi đầy đủ điều hòa, người phụ nữ rúc vào sau quầy thu ngân xem kịch, nhưng rõ ràng là không tập trung, khóe mắt và đuôi chân mày rủ xuống, sắc mặt lạnh lùng. Thậm chí còn cảm thấy nóng thông qua cánh cửa kính khép hờ, ngước nhìn lên một cái. Nhưng cửa đã đóng lại, Chu Yên Thiền lại cúi đầu, trong buổi sáng nhàn nhã tưởng như có thể với tay là bắt được một đám mây. Tâm tình của Chu Yên Thiền rất tệ, trên bàn điện thoại di động màn hình đen kịt, cô vươn tay, không biết đã ấn sáng màn hình bao nhiêu lần, cố hết sức giả vờ không quan tâm click vào xem. Bé cún con nhe nanh ấy vẫn chưa trả lời, còn khá cáu kỉnh. Khóe miệng Chu Yên Thiền nhếch lên, rồi lại sụp xuống, mặt không cảm xúc nghĩ, thôi kệ, dù sao thì giờ mình cũng không phải làm việc nữa, có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng có nhiều thời gian để chơi với bé cún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm lý an ủi cũng không có tác dụng gì, bộ móng tay sơn đỏ của cô sốt ruột gõ xuống mặt bàn một cách khác thường. Có vẻ như mọi thứ không suôn sẻ, thậm chí hôm nay còn đặc biệt khó khăn. Bây giờ là cuối tháng, nhà máy đang gấp rút đóng hàng, nàng chạy loanh quanh cả ngày, về đến nhà thì lưng đau ê ẩm, tắm xong ngã đầu xuống giường hồi lâu không dậy được. Nàng thẫn thờ nhìn màn đêm ngoài ban công, thể xác mệt mỏi đã tích tụ đến một trình độ nhất định, dường như có thể khiến đầu óc người ta phân tán. Liên Vãn đã cố gắng hết sức để phớt lờ sự thật rằng nàng đã xem nhẹ tin nhắn của Chu Yên Thiền suốt cả ngày. Trong chuyện này, nàng không thể hiểu chính mình. Cũng không thể hiểu Chu Yên Thiền. Nàng không nghĩ ra được, hai người tiếp xúc không nhiều, làm sao lại thành ra thế này. Giữa mùa hè cuối tháng 7, ban công căn phòng này rợp bóng cây xanh mát, quạt trần bật hết cỡ, mồ hôi vẫn túa ra trên mặt và lưng. Liên Vãn trở mình, để mồ hôi lăn dài trên trán. Nàng không nhúc nhích chút nào, nhìn lại quãng thời gian quen biết ngắn ngủi này, nàng phát hiện mình luôn tỏ ra chán nản bất lực trước mặt Chu Yên Thiền. Cứ như thể những ngày xưa chịu sự phó mặc của số phận đã quay trở lại, và nàng vẫn là cô gái không thể vào đại học. Những ngày đó thật không dễ chịu, Liên Vãn không muốn nghĩ về nó, cuộc sống luôn hướng về phía trước. Sau đó, nàng nhìn về phía trước và quyết định cố gắng hết sức để bỏ qua sự thật rằng nàng đã phớt lờ tin nhắn của Chu Yên Thiền càng ngày. Tin nhắn của Chu Yên Thiền trở thành đá chìm đáy biển. Khi thời tiết trở nên nóng hơn, Liên Vãn thức dậy càng sớm hơn. Khi nàng ra ngoài, thị trấn Bình Xuyên ngày thường vẫn còn bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Đoàn xe còn chưa bắt đầu công việc nên xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng vặn vòi nước của một ông lão dậy sớm. Liên Vãn lang thang không có mục đích, đi dọc theo con hẻm, phong cảnh đã nhìn hơn 20 năm, nhưng nó có vẻ mơ hồ lạ thường vào sáng sớm khi không có ai ở đó. Bên con đường nàng đi học, dưới chân bức tường đổ dây leo mọc tùm, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt. Còn có một con mèo hoang dậy sớm, từ trên tường nhảy ra, tò mò nhìn nàng. Nó trông rất tinh ranh và tò mò, nhưng khi mọi người đến gần, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Liên Vãn dừng bước, lặng lẽ mỉm cười. Ở thị trấn nhỏ Bình Xuyên, thậm chí không có một người nào dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng. Liên Vãn vừa đi vừa quan sát suốt dọc đường, nhưng nàng không biết mình đang đi đâu. Sương mù dày đặc buổi sáng vẫn chưa tan. Liên Vãn đi theo hướng mà con mèo hoang chạy đi, và rẽ vào một góc dưới chân nàng. Nàng không thường xuyên đến đây, nhưng nàng cũng biết sơ sơ phương hướng, nàng không sợ bị lạc, cứ thế tùy ý đi về phía trước. Bức tường rêu phong có vài vết xước lốm đốm, là dấu vết trẻ con nô đùa. Nhưng Liên Vãn không có một tuổi thơ như vậy. Từ khi cha mẹ qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu, bà nội thì không thể thiếu đứa cháu gái duy nhất, chỉ để nàng ở nhà. Bà kiếm tiền bằng cách làm đồ thủ công, còn Liên Vãn thì ở bên cạnh đếm các nút áo giúp bà ấy, và chi phí để may một bộ quần áo là 30 xu. Khi mặt trời lặn cũng là lúc ăn cơm, dưới nhà đầy tiếng gọi con mình về ăn cơm, bà nội sẽ đứng dậy xuống bếp nấu cơm cho hai người. Khi bà nấu ăn, Liên Vãn cũng không rời xa bà, đi theo bà như một cái đuôi nhỏ. Liên Vãn không có bạn bè, nàng chỉ có bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bà cháu ra ngoài cũng đi cùng nhau, nắm tay nhau đi trong ngõ. Thỉnh thoảng có một đứa trẻ nghịch ngợm đạp xe phóng tới, bà nội sẽ bảo vệ nàng sau lưng. Sau khi lớn lên, Liên Vãn hiếm khi hoài niệm bất cứ điều gì nữa, nàng chỉ có chính mình. Nhưng những ngày tháng này đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nàng. Nàng mở mắt có thể nhìn thấy, nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy. Cũng như khi lớn lên, người ta thường nhớ về khói bếp. Liên Vãn mím môi sờ lên vết xước, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Mặt trời dần dần nhô cao, nàng càng đi càng sâu. Mờ mờ, nàng nhìn thấy một bóng người trước mặt và vài giọng nói rời rạc. Những ngôi nhà bên cạnh vẫn yên ắng, Liên Vãn cũng không thèm để ý. Nàng còn tưởng là phụ nữ nhà ai dậy sớm, nhấc chân lặng lẽ đi tới. Bên kia có một cây bồ kết mọc rất tươi tốt. Bên tường, dù to nhưng lá cây thưa thớt, gió mát buổi sáng thổi qua khiến người ta có chút ngẩn ngơ. Ẳng ẳng, một tiếng trầm thấp khò khè, tràn đầy khẩn trương, phảng phất nước miếng đều sắp chảy xuống. Liên Vãn khẽ cau mày, tiến lên vài bước, ở đầu ngõ chật chội, như có một thế giới khác khi rẽ vào một góc. Trên tường mọc dây dưa, một mảng lớn màu xanh, người phụ nữ mặc váy lụa trắng dài đến đầu gối, ngồi xổm nửa người, lớp vải mềm mại tôn lên những đường cong kiều diễm của cô, tay cầm xúc xích gà đã bóc vỏ, trêu chọc một chú chó con lông trắng xám. Khóe miệng có một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, nhưng lời nói phát ra lại trầm thấp ôn nhu. Chậm một chút, đừng nhe răng, đứng lên ăn đi, không ai giành với mi. Liên Vãn nhận ra cô và theo bản năng muốn trốn, nhưng khi Chu Yên Thiền nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhanh hơn một bước của nàng. Cuộc đối thoại căng thẳng như dự đoán cũng không đến, Chu Yên Thiền chỉ thờ ơ liếc nhìn nàng, rồi lại cúi đầu cho chú chó con đang đắc ý vẫy đuôi ăn. Con chó khá bẩn, có vài vết chân mèo trên người nó, nhưng cô không quan tâm, cô ôm nó một cách thân thiết và để nó cọ vào bắp chân mình. Ở khúc quanh hẹp của con hẻm, Liên Vãn không biết trong lòng mình như thế nào, nàng không thể tránh, nên cất bước đi qua. Ngay khi vừa lướt qua, nàng cảm thấy có gì đó giữ mình lại. Nhìn xuống, con chó đã nhảy ra từ lúc nào và đang cắn ống quần của nàng, đang vui vẻ xin ăn, cái đuôi vẫy như nở hoa. Bụng nhỏ ấm nóng không ngừng bám lên chân nàng, Liên Vãn lạnh mặt, nhưng nàng không ghét con chó này. Nhưng bây giờ nàng không mang theo gì để cho nó ăn, chỉ có thể vươn tay kéo nó ra. Con chó nhỏ ương ngạnh, không hiểu được ẩn ý mặt lạnh của con người nên đã nhiệt tình bám lên lại. Một người một chó giằng co một lúc, liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng gọi. Liên vãn trả lời theo bản năng. Ơi, lời vừa nói ra, nàng gần như muốn ôm chó chạy trốn. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt vô cảm. Nàng chỉ di chuyển đôi chân của mình một chút và quay đầu nhìn lại. Chất giọng lạnh nhạt, nhưng trên mặt của người phụ nữ lại lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí hơi cong khóe môi, chậm rãi nói. Lại đây, Liên Vãn không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, thần sắc có chút thả lỏng. Trong lòng nàng thậm chí có chút kinh ngạc, tại sao người phụ nữ này có thể hành động như chưa có gì xảy ra như vậy? Chị không có đi theo em. Thấy nàng không nhúc nhích, Chu Yên Thiền chủ động đi tới, giơ tay vuốt ve con chó con đang vẫy đuôi với hai người, nhẹ giọng nói. Liên Vãn không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó chị đi dạo ở thị trấn không đợi em, nên em tức giận đúng không? Chị còn tưởng rằng em bận rộn, không muốn quấy rầy em, xin lỗi, là chị sai. Trước đó, chị nghĩ chúng ta là bạn bè, nhưng em phớt lờ chị, cũng không trả lời tin nhắn của chị. Mấy ngày nay chị ngủ không ngon nên chị tùy ý đi dạo quanh đây. Nhưng, có vẻ như chị không phải là người duy nhất bị mất ngủ, phải không? Chu Yên Thiền nói rất nhiều lời, nhưng người bên cạnh lại không nói lời nào. Cô nhìn khuôn mặt trầm lặng của nàng, đôi môi mím chặt, có chút bất lực và mềm lòng. Cô khẽ thở dài, quyết định tạm thời buông tha bé cún không hiểu gì này. Được rồi, chị nói đến đây thôi, nếu em vẫn không muốn nói chuyện với chị thì thôi. Không có, như thể cảm nhận được cảm xúc của con người, con chó nhỏ bẩn thỉu thút thít và chạy vòng quanh ống quần của Liên Vãn. Chu Yên Thiền tiến lại gần, chỉ nghe Liên Vãn nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, cách chương.